Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 173, Oản Tử Sơn Ba Nguyệt Động. Chỉ bất quá như vậy, lại là có chút xin lỗi Giao Cơ. Không hiểu, Ngọc Đế lại là nhớ tới chính mình cô em gái kia Giao Cơ. Ngữ khí mang theo vài phần cảm khái nói ra. Bệ hạ vừa cắt không hề có lòng dạ đàn bà. Còn nữa, Dương Tiễn vốn là Giao Cơ làm trái luật trời. Vọng động phàm tâm, cùng phàm nhân sở sinh nghiệt chủng. Hắn tồn tại bản thân đều là nhìn trời điều khiêu khích. Có thể làm cho hắn là thiên điều uy nghiêm cống hiến mấy phần lực lượng. Cũng coi là chuộc tội. Vương Mẫu khuyên, cũng đúng, Dương Tiễn nhiều lần ngỗ nghịch thiên đình. Lần này để hắn trở thành bảo trì luật trời tư pháp thiên thần. Cũng tính là nhân quả tuần hoàn. Ngọc Đế biểu lộ một trận, không còn vừa mới cái kia bộc lộ mà ra một chút phiền muộn. Lãnh đạm nói, thiên đình biến hóa, hầu tử không có quá nhiều để ở trong lòng. Đường Tam Tạng càng là không thể nào biết được. Tự Bạch Hổ lĩnh một phen phong ba. Đường Tam Tạng không chút nào biết được tam giới cái kia vì vậy mà không ngừng nổi lên gợn sóng. Mà Đường Tam Tạng cực kỳ dùng qua hầu tử mang về cơm chay về sau. Lại lần nữa một bộ trắng thuần tăng bào. Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên. Mang theo hầu tử. Chư bát giới cùng Sa Tăng tiếp tục một đường đi về phía tây. Lại là một đoạn dài dằng dặc hành tẩu năm tháng. Cũng không biết phải chăng là bởi vì tận mắt chứng kiến qua cái kia tam giới trung tâm thiên đình. Chỗ, để Đường Tam Tạng cái này phàm nhân cảm thụ vừa đưa ra tự vô thượng thiên đình linh khí. Lại lần nữa khôi phục từng bước một hành tẩu ở đại địa phía trên. Đường Tam Tạng trong lòng không hiểu nhiều một chút cảm ngộ. Đối với tăng nhân mà nói, tụng kinh là tu hành, lịch kiếp là tu hành, chính là từng bước một hành tẩu ở đại địa phía trên đồng dạng cũng là tu hành. Dù sao, địa giai hạn chế khí tuy nhiên theo độ kiếp đoạt được công đức khí vận mà trong nháy mắt, đẩy vào không ít, nhưng Đường Tam Tạng một giới nhục thể phàm thai lại là phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng. Liền như là ăn một miếng không thành một tên mập đồng dạng. Đường Tam Tạng thân thể cũng là tồn tại cực hạn, cần một chút xíu thích ứng mạnh lên thể phách, cho nên mặc kệ là vì tôn sùng Tây Phương Phật giáo an bài, hay là vì tự thân khỏe mạnh nghĩ, Đường Tam Tạng từng bước đi đến Tây Thiên quá trình, lại là tránh không được, bất quá cũng may mắn có Tiểu Bạch Long, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng một tay nhẹ nhàng vì Tiểu Bạch Long chỗ ngứa bình an ủi vài lần. Trong lòng âm thầm cảm khái, nếu không bần tăng từng bước một trèo đèo lội suối. Không biết muốn bằng thêm bao nhiêu vất vả. Bỗng nhiên ở giữa, dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên. Ngồi cao, nhìn đến cũng xa lên có chút Đường Tam Tạng ánh mắt trông về phía xa ở giữa. Phát hiện nơi xa có một mảnh tối tăm rừng tùng. Dường như bao phủ một tầng âm trầm khí độc đồng dạng. Ngộ không, phía trước cái kia hắc tùng lâm. Khí độc tràn ngập, một mảnh tối tăm, sẽ không phải có yêu tà ngay tại mai phục thầy trò chúng ta bốn người a. Đường Tam Tạng một đôi mắt thường mặc dù thấy không rõ cái gì cụ thể kết quả, cũng không phân biệt ra được yêu khí loại hình, nhưng căn cứ cùng nhau đi tới kinh nghiệm, Đường Tam Tạng suy đoán mà hỏi thăm. Ha ha, đợi ta lão tôn xem xét. Chấm ngoặc kép, hầu tử nghe vậy, thả người ở giữa nhảy lên đám mây. Một đôi hỏa nhãn kim tinh chiếu sáng rạng rỡ quét mắt nơi xa Đường Tam Tạng nói tới chỗ. Mấy hơi về sau, hầu tử rơi vào Đường Tam Tạng bên cạnh. Nói ra, sư phụ, lần này ngươi có thể đoán sai. Cái kia hắc tùng lâm cũng không yêu ta. Chỉ là địa thế đặc thù. Khí độc tính gộp lại không rời thôi. Bất quá hắc tùng lâm về sau ngược lại là có một chỗ động phủ. Yêu khí trùng thiên, lâu ngưng không rời. Đoán chừng có không ít yêu quái hội tụ. Còn mời sư phụ đợi chút một lát. Ta lão tôn cái này đi đem những cái kia yêu quái khu trục giết. Để sư phụ đồng hành. Không thể không có thể. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu. Từ bi nói. Đã trải qua Hoàng Phong Đại Vương cùng Bạch Cốt Phu Nhân một chuyện về sau. Đường Tam Tạng đối với yêu quái thái độ liền sinh ra một chút biến hóa. Yêu quái kia không phải cùng chính mình kiếp trước có lâu. cái kia chính là cùng hầu tử rất nhiều ngọn nguồn. Cũng không phải là thuần túy là loại kia lạm sát thành tính, làm hại thương sinh yêu ma quỷ quái. Còn nữa, Đường Tam Tạng cũng không phải là không giảng đạo lý người. Cho nên lấy vì để tránh cho ngộ sát những cái kia tính tình bình thản, như bần tăng đồng dạng hiền lành yêu quái, Đường Tam Tạng vẫn cảm thấy có cần phải đối yêu quái đến cái cơ bản xâm nhập hiểu rõ. Lại căn cứ hắn tâm tính hành động làm ra quyết định không muộn. Ngộ không? Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng ánh mắt tràn ngập đối chúng sinh yêu thương, ngữ khí an lành mà yên lặng nói ra, cần biết chúng sinh bình đẳng, yêu quái cũng không phải là những cái kia toàn bằng bản năng hoặc là chỉ lệnh hành sự khô lâu, không có có ý thức linh tính tồn tại, chúng ta không thể xem thường giết hại, vẫn là đi đầu hiểu rõ một phen, mới quyết định không muộn. Sư phụ, không cần phiền toái như vậy. Hầu tử cười hắc hắc, nói ra, đợi ta lão tôn đem bọn hắn đều hàng phục, để bọn hắn một năm một mười đem ngày thường sở tác sở vi đều khai ra, sư phụ tự làm quyết định cũng không trễ, như vậy không phải dễ dàng vu oan giá họa sao? Không ổn, không ổn. Còn nữa, loại tình huống này, những cái kia yêu quái có chỗ giấu giếm, chúng ta cũng không thể nào biết được. Đường Tam Tạng lắc đầu, nói ra, vẫn là đợi vi sư giải một phen bàn lại không muộn. Đương nhiên, Đường Tam Tạng vẫn là một chút không có nói ra, vì để tránh cho hầu tử cuồng bạo một đường đem trên đường yêu quái cho quét ngang, chính mình mơ hồ qua kiếp nạn, Đường Tam Tạng cảm giác mình vẫn là rất tất yếu khoảng cách gần nhìn xem yêu quái kia. Lập tức, tại hầu tử chỉ dẫn phía dưới, Đường Tam Tạng một hàng bước vào cái kia hắc trong rừng tùng, hướng về cái kia động phủ phương hướng đi đến. Hầu tử nói, hoàn toàn chính xác không kém. Tiến vào cái kia hắc tùng lâm về sau, Đường Tam Tạng liền có thể trông thấy nơi cuối cùng có một kim sắc ngọn tháp, giống như là cái gì chùa miếu đỉnh đầu đồng dạng. Thế mà, cái này rừng núi hoang vắng, liền người ở đều không có chút điểm. Thế nào chùa miếu? Cần biết chùa miếu có thể hay không duy trì, toàn bộ nhờ dâng hương người tặng cho tiền hương khói lấy duy trì tăng chúng thường ngày chi tiêu. Cho nên để là người lưu lượng ít địa phương, chùa miếu thời gian đều qua được có chút căng thẳng. Vì thế, không ít chùa miếu phương trượng có thể nói đều hiện thần thông, vì hấp dẫn khách hành hương cùng thu nạp tiền hương khói làm ra các loại kết quả cùng mánh lới. Xa không nói, chính là cái kia Quan Âm Thiền Viện cũng là như thế, tạo lớn lao tên tuổi, hấp dẫn vô số khách hành hương, thậm chí cả tiền dư chân, đem chọn cái thiền viện nội bộ trang hoàng đến kim bích huy hoàng, có thể so với bình thường vương quốc vương cung. Cho nên lấy lẽ thường suy đoán, cái này chùa miếu tất nhiên có vấn đề gì. Hắc tùng lâm bên trong nảy sinh trạc cây khá nhiều, vì để tránh cho bị trạc cây vừa đi vừa về ma sát, Đường Tam Tạng dứt khoát hạ bạch long mã, dẫn đầu đi tại phía trước, hướng về kia kim sắc ngọn tháp chỗ đi đến. Thời gian qua một lát về sau, làm Đường Tam Tạng đi ra cái kia hắc tùng lâm, mắt thấy cái kia ngọn tháp toàn cảnh, lại làm cho ánh mắt hắn hơi hơi sáng lên. Chỉ thấy cái kia kim sắc dưới đỉnh tháp một mảnh bên kim quang lấp lóe, màu khí bừng bừng, giống nhau trước đó không lâu Đường Tam Tạng tại thiên đình thấy dáng vẻ. Mà cái kia đỉnh kim sắc ngọn tháp cũng là tại ánh sáng mặt trời khúc xạ phía dưới, kim quang đại phóng. Thế này sao lại là cái gì âm u kinh khủng yêu quái động phủ? Rõ ràng liền như là mô phỏng thiên đình kiến trúc sơn trại địa phương. Không chỉ có Đường Tam Tạng nhận ra được, khoảng cách gần như thế xem xét hầu tử cũng cảm thấy có cái này lối kiến trúc một chút nhìn quen mắt. Chỉ bất quá, làm Đường Tam Tạng ánh mắt liếc nhìn ở giữa, phát hiện cái kia đứng ở một bên đá bạch ngọc trên bàn tiên lấy 6 cái chữ lớn. Oản Tử Sơn Ba Nguyệt Động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.